Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 180, bắt đầu va chạm. Góc truyện audio.com, trên vách núi cách đó không xa, đoàn người Hồng Môn hội do Trần Cận Hùng và một tên thích khách thân tín còn lại đang đứng tại chỗ quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Trước đó nhờ có đội viễn trình yểm hộ, đám cận chiến thành viên mới có cơ hội an toàn mà rút lui trở về. Thế nhưng sau khi kiểm kê lại thiệt hại, Trần Cận Hùng không khỏi tức muốn ói máu. Dòng dã 350 người, không đến 30 phút chiến đấu đã bị đối phương diệt đi gần 170 người. Đó là chưa kể đến việc một tên thân tín của gã Trần Cận Hùng đã bị chém giết trong lúc bại lui. Sợ hãi đám người kia sẽ tiếp tục dẫn đội công kích lấy mình, gã Trần Cận Hùng lập tức hạ lệnh rút quân sang một khu vực khác ẩn nấp chờ đợi người của tên Henry đến để tụ tập. Hắn là lo sợ tên Henry lại sẽ tiếp tục bắt bẻ mình không làm được gì mà lại đòi tiền công rồi tiếp tục quỳ tiền, đến lúc đó không biết đòi ai lại khổ. Chính vì thế gã phải bảo toàn lực lượng chờ cho đối phương đến để góp mặt dù ít dù nhiều, để đối phương không thể tiếp tục viện cớ. Ngay khi nghe những tên thuộc hạ đang canh gác báo lại người của The Throne đã tới, hắn lập tức mừng rỡ muốn khóc nhanh chóng dẫn dắt cả đội tiến lên chờ đợi tín hiệu. Một hồi lâu chờ đợi cuối cùng khi thấy lão quản gia cũng đã phát tin tức tới cho mình, hắn tay chân hấp tấp vội vàng mở ra xem nội dung kế hoạch. Vòng ra 2 SMFCSC phía sau, bao vây không cho đối phương thoát đi. Siết chặt nắm tay, Trần Cận Hùng nhanh chóng xác định vị trí thuận lợi để đột kích. Liền ngay tức khắc hắn ánh mắt bắt đầu tập trung ở vị trí vách núi đá phía tây. Nơi mà Amira và Louis đang đóng quân. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, gã Trần Cận Hùng đã phân tích kỹ lưỡng lý do hắn thất bại. Kết quả sau cùng hắn đưa ra chính là bởi vì trong đội bọn họ có một đám vong linh quá mạnh. Ngay lúc này khi trông thấy đám người của Amira và Louis không hề có một con vong linh nào, ánh mắt của gã càng sáng hơn như một con báo săn nhìn lấy con mồi. Rất nhanh sau đó, hắn liền có quyết định, tứ môn nghe lệnh, lập tức vòng qua vách đá phía tây đột kích bọn The Lion, nói đoạn, hắn nhanh chóng cất bước dẫn đầu luồn lách qua những tảng đá lớn lởm chởm trên vách đá âm thầm hướng về phía sau của đám người Amira và Louis. Cũng ở tại thời điểm này, đỉnh tấn vẫn đang nằm dài trên cổ của con Griffin. Lâu lâu hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía của đám người. The Throne tính toán thời gian và khoảng cách mà hai bên sẽ va chạm nhau. Và không để hắn chờ đợi quá lâu, ngay khi tên Henry phát ra mệnh lệnh tiến công, đỉnh tấn cũng không chần chừ, lập tức giống lên ra hiệu cho Terrell và cả đoàn đội chiến sĩ, đấu sĩ kia. Buông dây, rút lui về phía sau. Cả đám những tên đội viên đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát xung quanh và lắng tai chờ mệnh lệnh của đỉnh tấn. Ngay khi có hiệu lệnh, bọn họ không hề chần chừ chút nào, lập tức buông sợi dây thừng trong tay ra. Sau đó bàn chân đã xúc lực từ lâu lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất của họ, lao nhanh về phía đoàn người của Amira và Louis. Kia, quát được giải phóng khỏi trói buộc con Griffin lãnh chúa không nhịn được phẫn nộ trong lòng, gào thét lên liên tục. Thân thể bị trói buộc bởi những sợi dây thừng quấn quanh làm nó có chút khó khăn khi muốn đứng lên. Tuy nhiên đôi cánh to, lớn, hữu lực kia thì lại không hề khó khăn một chút nào khi vung lên đập xuống. Vòng tròn ma pháp lập tức xuất hiện ngay sau khi đôi cánh của nó vừa đập được vài cái. Bất quá đội của Terrell vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm thì làm sao đỉnh tấn lại để cho nó có cơ hội tung ra kỹ năng. Linh hồn chấn động, 12, không hề chần chừ chút nào, đỉnh tấn lập tức sử dụng tinh thần truyền lệnh cho đám bộ xương cung thủ sử dụng kỹ năng, khống chế lại con Griffin. 36 con bộ xương cung thủ thay phiên nhau giơ cung bắn tên, cả thân thể con Griffin lại tiếp tục bị cứng đờ ra không thể cử động. Quá trình triệu hồi kỹ năng bị gián đoạn, vòng tròn ma pháp vừa mới chỉ sáng lên một chút vẫn chưa kịp hình thành xong thì ngay tức khắc liền bị vỡ tan ra thành từng mảnh, hóa thành những hạt nguyên tố bay tứ tán vào không khí chẳng khác gì những đàn đom. Đóm lóe sáng trong đêm, ở phía xa kia, đoàn người, The Throne, ngay lúc này đã có sự thay đổi về sắp xếp đội hình. Dẫn đầu là đội cận chiến do tên huyền thoại chỉ huy, xông lên trước tiên. Kia, quát, quát, một tiếng kêu của chim đại bàng vang vọng cả một vùng núi đá này lập tức làm cho đám người này có chút giật nảy người. Đến lúc này bọn họ không khỏi trợn tròn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía con Griffin Boss khổng lồ ở trước mặt. Ha ha ha ha, đột nhiên không biết từ ai bắt đầu tiếng cười nhạo xuất hiện trong đoàn người. The Throne, sau đó dần dần lan rộng ra, đến tên Henry cũng không kìm được ôm bụng cười lớn, đây là bởi vì bọn họ trông thấy một màn thật buồn cười. Cả đám người đang dùng dây thừng bắt giữ con Griffin Boss lãnh chúa, ngay khi trông thấy bọn họ đang xông tới thì hoảng sợ vội vàng bỏ rơi dây thừng. Trong tay, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về hướng ngược lại, bỏ rơi cả con Griffin đang sắp cạn HP mà bọn họ đã phí bao công sức và thời gian hơn nửa ngày mới đánh tới được. Nhiều người khi trông thấy một màn này thì lại càng nổi lên lòng tham. Bọn họ trước đó đã săn giết qua khá nhiều chủng loại boss, đồ vật thu hoạch được cũng hết sức phong phú, có đồ bộ, có trang sức, thậm chí là chất lượng đồ đỏ cũng đã từng có qua. Con Griffin này đẳng cấp càng cao thu hoạch dĩ nhiên sẽ tỷ lệ thuận mà tăng lên theo. Chính vì thế ngay khi trông thấy lượng HP chỉ còn lại 1/10 mong manh của nó, những tên người chơi này mới nổi lên lòng tham muốn tìm cơ hội để vơ vét một chút. Trông thấy những tên chiến sĩ và đấu sĩ kia cắm đầu bỏ của chạy lấy người càng làm cho Henry có thêm chắc chắn về khả năng thành công của kế hoạch. Nghĩ đến vừa giết được boss lại vừa đánh bại được kẻ thù, nhất tiễn hạ xong điêu thì trong lòng càng không khỏi trở nên nôn nóng, ánh mắt cũng dần dần sáng rực lên. Khoảng cách dần dần rút ngắn lại cho đến khi vừa đạt đến 100 mét trong tầm tấn công, hắn không chờ được nữa mà cầm lên vũ khí của mình tấn công về phía con Griffin. Hỏa cầu thuật 7, một con số thấp đến đáng thương nổi lên trên đầu của con Griffin. Cũng không trách được Henry, mặc dù trang bị một set đồ bộ màu xanh thế nhưng phòng thủ của con Griffin lại quá cao nên sát thương thấp cũng không có gì là lạ. Quát đang bị đỉnh tấn sử dụng bộ xương cung thủ khống chế, con Griffin dù tức giận nhưng chẳng thể làm gì khác hơn là liên tục mở miệng gào thét bày tỏ sự phẫn nộ của nó. Trông thấy tên Henry đã phát ra đòn công kích đầu tiên, vài tên người chơi đã có chút phân vân không biết nên tiếp tục chạy theo cả đội hay đứng lại bắt đầu tấn công boss. Toàn đội pháp sư xếp vào hàng, chuẩn bị công kích. Toàn đội cung thủ và thợ săn tự do công kích. Bất quá rất nhanh hai tên Olay và IQI nhận ra tình thế đã bị Henry quấy rối, không thể làm gì khác hơn là hạ xuống mệnh lệnh bắt đầu mở ra công kích. Ở phía trước, Huyền Thoại và cả đoàn đội cận chiến vẫn không ngừng lại bước chân của mình. Tiếp tục xông về phía con Griffin mang ý định tiếp cận, dùng kỹ năng hay bắt chước đám người của đỉnh tấn trước đó, lấy dây thừng khống chế boss lại thì vẫn là chưa biết được. Phốc phốc phốc, ầm ầm, 3, 1, 2 miss, những đòn sát thương đến từ đoàn đội viễn trình của The Throne, lúc này cũng đã đến và bắt đầu va chạm với thân thể của con Griffin. Chất lượng đòn, công kích thấp đến thảm thương, đều chỉ luẩn quẩn trong vòng 1/3 điểm liên tục nổi lên trên đầu con Griffin, thậm chí còn có một số đòn công kích đánh hụt ra ngoài đất. Nhưng bởi vì số lượng người chơi viễn trình trong đoàn người The Throne quá đông, có đến hơn 1.100 người, nên HP của con Griffin cũng nhanh chóng giảm xuống gần 1.000 điểm. Bất quá lượng HP khôi phục của nó cũng rất cao nên lập tức khoảng HP bị mất đi này nhanh chóng được khôi phục lại. Vừa khôi phục được một nửa thì đợt công kích tiếp theo đã lao tới tiếp tục rút ngắn đi ống HP còn lại của con Griffin. Sau khi cộng trừ nhân chia ra, tốc độ sụt giảm của con Griffin là ở khoảng 300 HP. Giây, nghĩa là với gần 5.000 HP cuối cùng, nó vẫn còn có thể đứng vững trong khoảng 15 đợt công kích. Nằm trên cổ con Griffin, đỉnh tấn liên tục phải hứng chịu đạn lạc. Nhưng may, mắn là HP của hắn cũng rất cao, đồng thời kỹ năng bảo mạng cũng nhiều nên không có quá nhiều nguy hiểm. 36 con bộ xương cung thủ lúc này cũng đã hy sinh hơn một nửa, chỉ còn lại 8 con cuối cùng, tượng trưng cho việc con Griffin chỉ còn 4 giây nữa là sẽ sổng chuồng. Nghiêng đầu sang nhìn về phía đám người, The Throne đang xông tới, đỉnh tấn dường như không hề có quá nhiều lo lắng. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười tà, lẩm bẩm một câu. Đến đây đi, mau đến đây gặp mặt tử thần, nhận lấy cái chết. Khà khà khà, cách chương.